Mà cũng đừng có bất cẩn thả nó ra, nó hận người thêm anh nữa thì mệt. Cái gì? Còn muốn dưỡng nó? Ngưu Lực Phàm trong tay cầm đèn pin, còn muốn xem ngọc bội kia, khiến ánh đèn pin chiếu ngược lên nhìn cứ như oan hồn lơ lửng. Tôi chạy thẳng ra ngoài, lúc này mà không chạy, đứng đó nhìn dáng vẻ kia của Ngưu Lực Phàm thật đáng sợ. Chỉ e tôi sẽ gặp ác mộng. Tôi vốn dĩ nhát gan mà. Đương nhiên rồi, ngọc bội này bản thân đã rất đáng giá. Tôi ngày hôm qua thấy anh báo tin kia nên đã đặc biệt chuẩn bị đó. Sau này phải cẩn thận, đừng có để bị người ta lừa tiền nữa. Lần sau coi chừng đến mạng cũng không còn để mà giữ. Tông Thịnh đi ra, Ngưu Lực Phàm lại kéo lại. Ấy, tôi biết, cho nên tôi mới đi theo cậu. Chỉ tiếc lần đó đội hồn tôi không thấy hoàn chỉnh. Bữa nào làm lại nhé. Vậy lấy anh ra làm thực nghiệm nhé. Ấy, vẫn là thôi đi. Tôi vừa ra khỏi đã bị Thẩm Hàm kéo lại. Sao anh bận vậy? Tôi vội vỗ vỗ sau lưng, ban nãy bị ép vào tường, chẳng thoải mái gì cả. Ai? Thẩm Hàm nói, bên trong đó con rắn có phải kinh lắm không? Tông Thịnh đi ra, không có rắn là hắn hoa mắt. Ngưu Lực Phàm trong tay còn cầm ngọc bội hình rắn đi ra. Nghe Tông Thịnh vừa nói như vậy, cả người sửng sốt một chút. Hắn thì nói là có rắn, giờ giải thích thế nào? Nói không có rắn thì chẳng phải mình gặp chút xíu đã bị chấn kinh sao? Hắn sửng sốt vài giây mới thu lại ngọc bội, vừa nói. Ấy, không có rắn là tôi hoa mắt, không cần kêu cứu hộ. Thẩm Hàm đại tiểu thư mặt lại khó coi. Ngưu Lực Phàm, người đó có thể có chút đáng tin không? Đáng tiếc, Tông Thịnh là cực phẩm, ngươi là nhị, chẳng có ai hợp ý ta cả. Thẩm Hàm đại tiểu thư thật đúng là cho rằng thế giới đều xoay quanh mình cô nàng. Giám đốc cũng không dám nói thêm, náo loạn xảy ra xong, Tông Thịnh cũng không xem tiểu khu nữa nên quay sang nói với giám đốc. Ngày mai anh có thời gian thì sang văn phòng hội sở, chúng ta nói chuyện. Tôi giờ muốn sang tòa nhà Linh Linh xem một chút, không quấy rầy các người nữa. Giám đốc vội tiễn hắn, còn tôi thì nhanh chóng về phía văn phòng kinh doanh. Trở lại vừa đúng giờ ăn trưa, nhân viên kinh doanh chia nhóm đi ăn. Người tiếp khách thì đưa khách đi xem nhà, còn người ở lại thì đi ăn. Nhưng khu vực thu ngân vẫn phải có người trực. Tôi bưng đồ ăn ra, vừa ngồi xuống thì Tiểu Mễ vào đến nơi. Cô ta nhìn tôi vẻ mặt đầy bát quái, ngồi bên cạnh tôi, nhưng chưa ăn ngay mà hỏi. Hóa ra bạn gái của tiểu lão bản là em gái của cậu à? Trước kia, chia tay rồi. Ấy, sao lúc trước cậu không nói? Nói thì cũng có ai tin đâu. Vậy cô bé ấy là người có định thân từ bé với tiểu lão bản sao? Ấy, vậy đúng rồi, nếu không phải là người đã định thân, nói không chừng còn sẽ không phân đâu. Đàn ông ấy mà, càng là người được định thân tốt thì càng không thèm quan tâm, kiểu muốn khiêu chiến gia tộc, cưới người mình thích. Tôi thở hắt ra thật dài. Nhà bọn họ không có gì gia tộc hết, chỉ bớt xem ngôn tình đi. Hôn sự giữa tôi và Tông Thịnh thì nhà họ, thậm chí cả gia tộc cũng chẳng có chỗ nói vào, kể cả bà anh. Nếu là ông của anh thì cũng không có ý kiến. Ây, bất quá ai ngờ được tiểu lão bản lại là cực phẩm như vậy. Muốn tôi lấy sổ tay của hắn cho chị xem không? Ây thôi, nam nhân cực phẩm vậy cũng không thể tin được là có trên đời. Tôi nghĩ tôi hôm nay nói vài câu như vậy đã quét sạch những người theo đuổi Tông Thịnh trong vòng vài năm tới, kể cả Thẩm Hàm phiền toái nhất. Ăn cơm xong, thực tập sinh như tôi cũng chỉ vạ vật chờ tới giờ tan sở. Mọi việc đều có người chuyên môn, nên tôi chỉ có thể lặng lẽ ngồi chơi điện thoại. Quy quy, bạn học náo nhiệt vô cùng. Hạ Lan Lan có lẽ làm ca đêm nên sáng nay ngồi kể chuyện ma quỷ ở khách sạn Sa Ân. Cô ta nói, tối qua lúc đi làm mở vòi nước ở nhà vệ sinh nhưng không có nước chảy ra, mà nghe ù ù như kiểu ở ký túc xá bị cúp nước.

Nhìn lên tòa nhà Linh Linh, đã thấy căng poster từ trên tầng thượng rũ xuống dưới. Trên poster là hình ảnh thiết kế của tòa nhà, dưới góc còn có cả chữ ký của Tông Thịnh. Poster cũng quá lớn đi, chắc cũng phải dài bằng 4 tầng lầu. Không biết người ta in ấn làm sao nữa. Poster đó hiển thị một tòa nhà như một cây cung cong cong. Có cả một mũi tên sắc bén, đuôi mũi tên là một lá bùa chữ vạn. Còn có hai cái cầu vượt kéo dài từ mũi tên. Trông rất giống như một cây cung đang giương tên chờ bắn. Theo phương hướng thì có vẻ đầu mũi tên hướng về phía khách sạn Sa Ân bên kia. Công nhân còn đang cố định poster, bên trên thì xe chúng tôi đã bị chú của Tông Thịnh gọi qua. Lòng nhào nói chúng tôi trễ nải, người của hội sở đã tới từ lâu rồi. Chúng tôi đều chỉ mặc đồng phục như mọi ngày, nhưng bộ đồng phục mỏng manh có vẻ khá lạnh so với buổi sáng mùa thu. Công ty nói sẽ phát áo khoác, nhưng chờ mãi chẳng thấy. Nhìn lại cả đám người đều đang đứng co ro. À Hoành là hết. Qua hết bên này, qua đây. Mỗi người một ly đậu nành nóng, nghe tôi phân công việc hôm nay. Mọi người đi tới, tay cầm sữa đậu nành. Lúc hắn nói tới đó thì vừa vặn tôi cầm lấy ly sữa đậu nành. Hắn nhìn tôi, sửng sốt rồi nói. Tổng Vũ, người ra mặt cũng quá dày đi. Tôi cắn răng không nói tiếng nào. Dù sao cũng không phải dùng tiền của hắn, hắn chẳng quản được. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là phát tờ rơi, không chỉ cho người qua đường mà cả những cửa hàng, thương hộ xung quanh, thậm chí còn phải dán lên mỗi thùng rác của con đường. Tiểu Mễ nghe xong thì hỏi. Cả thùng rác? Đúng vậy, mỗi thùng rác dán một tờ. Dán lên thùng rác thật sao? Cô ta hỏi. Cô đừng có hỏi nhiều, Tông Thịnh nói làm thì cứ làm đi. Thằng nhóc cổ quái đó vẽ tòa nhà ra cái dạng đó. Chật, không biết chừng có thể kiếm tiền thật đó. Tôi nhìn thiết kế trên poster là tòa nhà hỗn hợp vừa là chung cư vừa là khu mua sắm. Cùng tiễn chính là quảng trường mua sắm. Khu vực này không có dạng quảng trường như vậy, nói không chừng thật sự có thể hấp dẫn mọi người tới. Tôi nghĩ tới lời Ngưu Lực Phàm từng nói qua. Ma quỷ đều mong muốn có thân thể hoàn chỉnh, nên có những con sẽ đi lục thùng rác vào buổi tối, tìm đoạn thân thể bị thiếu của mình. Tôi nghĩ có lẽ Tổng Thịnh từng thấy quỷ như vậy quanh đây, nên mới phân phó công việc như vậy. Cầm tờ rơi, tay ôm ly sữa đậu nành. Quay người, tôi liền thấy Tổng Thịnh mặc áo sơ mi màu xanh, đang đứng không xa cây cổ thụ có đóng đinh quấn tơ hồng. Anh đang nói chuyện với hai đại thúc mặc quần áo lao động. Cạnh chân bọn họ có không ít ống inox, dài ngắn đủ cả. Có lẽ sẽ làm vòng bảo hộ ngăn cản mọi người lại gần cái cây rồi tính sau. Cũng không biết khi nào sẽ di rời cái cây kia. Hai người đó vừa chuẩn bị đi thì Tông Thịnh cắm một nén nhang ở dưới gốc cây, quay người lại thấy tôi. Tôi cười cười. Trong khi mặt anh thì nặng như chì, lạnh như băng. Không phải còn so đo chuyện tôi bịa chuyện lần trước chứ. Thật đúng là quỷ thai thích ghi thù. Trong trường hợp này tôi cũng không muốn cãi vã, nên cúi đầu ngồi uống sữa đậu nành chuẩn bị đi làm việc. Bất quá hôm nay chú định là có trò hay xem. Mà trò hay chính là Thẩm Hàm. Thẩm Hàm rốt cuộc đang ở nơi nào tôi không biết. Bất quá nếu cô nàng là em gái của chủ khách sạn Sa Ân, thì xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì kỳ quái. Cô nàng lại gần bắt đầu la hét. Chà, tòa nhà này thật khí phách nha. Sau này nếu tôi ở khách sạn thì có chỗ đi dạo rồi. Tôi đứng bên, mặt đeo nụ cười vạn năm bất biến, nhưng trong lòng lại thật buồn.